Tướng Giả, quyển 3 chương 114, mây ở trên đất ở dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 114, mây ở trên đất ở dưới. Một Ninh Khuyết cùng Đại Hắc Mã rất rung động, nhưng không có tâm tình gì tán thưởng cúng bái, bởi vì trong ngọn núi hùng vĩ kia trong hồ trời có vô số chùa miếu màu vàng mơ hồ như hiện. Những chùa miếu kia trong núi đại khái là chùa huyền không? Chỉ có thể là chùa huyền không? Một lát sau, một người một ngựa từ trong chấn động thức tỉnh lại, Đại Hắc Mã hoàn toàn không thể chống đỡ sợ hãi trong bản năng, xoay người chuẩn bị tiếp tục đào vong, Ninh Khuyết lại vẫn nhìn hình ảnh dưới vách núi ngần người. Chùa huyền không chính là nơi không thể biết, mặc dù là người tu hành cũng chỉ mơ hồ biết, Phật môn thánh địa này xa ở sâu trong cực Tây Hoang Nguyên, nơi người cũng hiếm tới, bởi vì tên chùa huyền không, rất nhiều người tự nhiên đoán, chùa huyền không khẳng định kiến trúc ở trên huyền không đảo. Đảo lơ lửng, thần cảnh trong truyền thuyết mới có. Ai có thể nghĩ đến chùa huyền không chẳng những không lơ lửng ở bầu trời, ngược lại là ở dưới mặt đất. Ninh Khuyết nhìn xa xa ngọn núi đem thân thể to lớn giấu ở dưới mặt đất, sinh ra rất nhiều khó hiểu. Ngay tại lúc này, hướng tây nam chỗ vách đá vách núi cực xa xôi bỗng nhiên buông xuống vô số sương sớm màu trắng, sương mù hơi ẩm ướt, hơi nặng hơn không khí từ bên sườn dốc chậm rãi hướng về đáy hố trời rơi xuống, nhìn giống như là một thác nước màu trắng. Trong hố trời vốn hơi ẩm đã nặng tự sinh sương mù, lúc này hội tụ vào mặt đất vô số sương sớm, nhất thời biến thành một mảng trăng xóa, trên ngọn núi hùng vĩ kia mây mù lượn lờ, dưới sườn núi hoàn toàn không thể nhìn thấy, giống như biến mất từ chỗ ố xe ngựa màu đen nhìn, giống như là biến thành một hòn đảo nhỏ lợ hòn đảo nhỏ đó giữa núi nọn chùa miếu lúc hiện, giống như Phật quốc ở trong sương lúc ẩn tiên cảnh. Mắt làm người ta sinh lòng là chùa huyền không tồn tại. Rung động cảm khái nổi. Thì giả á mặt đất không dám phát ra bất cứ thanh âu khẩn trương đến cực điểm, thầm nghĩ mặc thần diệu khôn kể, nhưng cũng không đáng giá vì âm nào tâm tình lại thế mạo hiểm lớn như vậy. Ninh Khuyết không cho rằng vậy rất quá mạo hiểm, lấy nhãn lực của hắn, nhìn phía ngọn núi trong hố trời xa xa, cũng chỉ có thể nhìn thấy bộ dáng đại khái của những chùa miếu màu vàng kia, như vậy từ giữa núi nhìn hướng mặt đất, xe ngựa màu đen đại khái cùng một kích cỡ một hạt cát đen không sai biệt lắm, căn bản sẽ không dẫn tới tăng nhân trong chùa huyền không chú ý, hắn đi trở về thùng xe, từ trong hành lý lấy ra một thứ bộ dáng ống sắt, hai tay khẽ dùng sức kéo dài, sau đó ghé đến trên mắt phải, ngọn núi hướng xa xa dưới mặt đất nhìn. Ống sắt là hắn thiết kế, sau đó do tứ sư huynh cùng lục sư huynh ti mi tạo ra kính ngắm sao tổng cộng làm hai cái, một cái trong đó hiếu kính sư phụ, còn có một cái hắn tất nhiên mang ở trên người. Phu tử lần lúc đầu tiên dùng cái kính ngắm sao này, đã căn cứ hiệu quả của nó, đổi tên là kính viễn vọng. Ninh Khuyết bây giờ còn không biết chuyện này, chẳng qua hắn biết cái kính này nhìn xa. Chính là dùng để trong hố trời tốc độ mây mù chảy xuôi rất nhanh, chùa miếu màu vàng trong ngọn núi lúc ấn lúc hiện, có đôi khi còn ngẫu nhiên có thể web ngạo thiên ion group tướng giả tác giả, miêu nị nhìn thấy thế giới dưới sườn núi, Ninh Khuyết cầm kính viễn vọng, nhìn cảnh trí được phóng đại rất nhiều lần trong tầm nhìn hình tròn, nhìn tăng nhân trên sân đá trước miếu đang làm bài buổi sáng, trầm mặc không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái có gió từ đáy hố trời hướng lên trên gào thét mà lên, tầng mây cực dày sườn núi bị thổi tan rất nhiều, Ninh Khuyết thông qua kính viễn vọng đã thấy hình ảnh dưới sườn núi, rõ ràng phát hiện dưới sườn núi ngọn núi khổng lồ này lại là ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, căn bản không đếm được có bao nhiêu tầng, xem màu sắc thực vật trong ruộng, hẳn là hàn đạo trên hoang nguyên cũng rất khó trồng sông, ngay sau đó, hẳn thể mà phát hiện đáy hồ trời lại có con sông, còn con nông trại. Ninh Khuyết cầm kính viễn vọng trầm mặc quan sát chùa huyền không, biểu cảm trên mặt trở nên càng lúc càng ngưng trọng, hai tay cầm ống sắt trở nên càng lúc càng cứng ngắc. Căn cứ hình ảnh nhìn thấy chốc lát, hắn đơn giản suy tính ra, trong chùa huyền không đại khái có hơn ngàn tăng nhân, phiến nguyên dã cực lớn đáy hồ trời ít nhất sinh hoạt hơn 10 vạn người, những nông phu màu da ngăm đen, y đói lam lâu kia phụ trách cung cấp nhu cầu vật tư sinh sống cho chùa huyền không trong núi, nghĩ hắn còn phải gánh vác rất nhiều cưỡng bức lao động nặng nề. Chùa huyền không tồn tại bao nhiêu năm, nghĩ hắn những người phàm kia đã ở đáy hố trời sinh hoạt bấy nhiêu năm, không biết có bao nhiêu đời đã ở dưới lòng đất ẩm ướt âm u không thấy mặt trời, vất vả lao động chịu cuộc sống mệt nhọc mới có thể duy trì chùa huyền không tồn tại. Ninh Khuyết tin tưởng, cho dù là tín đồ Phật môn thành kính nữa cũng không thể chọn đời thừa nhận tra tấn như vậy, tăng nhân trong chùa huyền không khẳng định tự có thủ đoạn giống như sử dụng xúc vật sử dụng những nông phu này, nói từ trên ý nghĩa này, những nông phu đó càng thêm giống nông nỗ Trung Nguyên sớm hủy bỏ. Ở thời gian cực ngắn, trong đầu Ninh Khuyết hiện ra rất nhiều trong hình ảnh, nô lệ bị xích sắt xuyên vai xương xương trồn, kẻ bất kính Phật ngã lăn ở trong ruộng lúa lạnh hơn quỳ dạp xuống trước ngọn chùa. Hắn buông kính quốc trong sương mù, sông kiều sa của tăng nhân trong vọng, nhìn chùa huyền không như Phật mày. Ép chờ màn xe cũng đã thấy hình ảnh trước mắt chấn nhấc tang tang động không thể nói lên lời.